Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, trên đường tự thoại. Phản hồi trang sách ngắn ngủi khẩn trương qua đi. Thích ứng phi hành trên không trung Cố Vân Tích rất nhanh thả buông lỏng. Kỳ thật cưỡi Griffin là phi thường không tệ thể nghiệm. Hình thể của nó khổng lồ, cánh dương rất dài. Ngoại trừ trèo lên cùng lao xuống ra, bình thường phi hành trạng thái vô cùng ổn định, đặc chế yên tòa cũng rất thoải mái. Hơn nữa đang phi hành trong quá trình, nó trên cổ Phương Long Vũ hội dựng đứng, sản sinh một loại kỳ diệu tác dụng bảo vệ, cũng không ngăn cản ánh mắt, lại có thể để cho cưỡi người sẽ không chịu trên cao kình phong ảnh hưởng. Mặt khác nó cũng không cần tả nghị tận lực chỉ dẫn. Chính mình men theo con đường của lúc đến trở về Long Thành cứ điểm. Phải về nhà, Cố Vân Tích buông lỏng không chỉ là thân thể, còn có tâm linh của nàng. Tại Lẫm Đông Thành 2 năm qua thời gian, tuy nàng không cần phải nữa lo lắng đến từ Cố gia cùng Phạm gia phiền toái, nhưng như cũ có rất lớn áp lực. Thường thường bởi vì lo nghĩ mà mất ngủ, nàng tưởng niệm lấy Bảo Nhi, nhớ kỹ Trần Uyển an toàn, sau đó lại không thể không đối mặt hiện thực khó khăn gặp phải. Nỗ lực để mình trở nên càng cường đại hơn, tất cả gian khổ cùng thống khổ nhưng không ai có thể kể ra. Hiện tại, nàng rốt cục tới có thể buông xuống tất cả gánh nặng. Phản hồi nhớ thương Cố Hương. Cố Vân Tích kìm lòng không được về phía dựa vào trong lồng ngực của Tả Nghị. Đương phía sau lưng áp vào Tả Nghị kiên cố lồng ngực. Nàng bản năng cảm giác không đúng, vội vàng lại lần nữa đứng thẳng lên cái eo. Nguyên lai vấn đề đã không còn. Vấn đề mới liền xuất hiện. Đó chính là nàng nên như thế nào đối mặt bây giờ Tả Nghị. Cố Vân Tích cùng Tả Nghị thuộc về mối tình đầu. Hai người từng có quá một đoạn vô cùng ngọt ngào nhiều năm. Sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân chia tay, kết quả sai sót ngẫu nhiên phía dưới có hài tử. Xấu hổ chính là, từ mang thai đến sinh hạ Bảo Nhi, nàng đều một mực đem Tả Nghị mơ mơ màng màng. Nếu như không có Cố gia cùng Phạm gia uy hiếp, Cố Vân Tích chính mình đơn độc nuôi dưỡng Bảo Nhi lớn lên là không có vấn đề. Nàng từ trước đến nay độc lập tự mình cố gắng, chưa bao giờ cho rằng không có nam nhân liền vô pháp sống được. Kết quả hiện tại, nàng thật sự có điểm không biết nên như thế nào đối mặt Tả Nghị mới tốt. Cắn bờ môi, Cố Vân Tích vấn đạo, Tả Nghị, 3 năm trước đây ngươi đã đi đâu? Sinh hạ Bảo Nhi, nàng kỳ thật thông qua bằng hữu phòng cùng đồng học quần có lưu ý qua Tả Nghị. Cho nên biết Tả Nghị tại 3 năm trước đây đã từng mất liên sự tình. Cũng vì này lo lắng qua. Nói rất dài dòng, Tả Nghị cười khổ nói, ta đi một thế giới khác. Một thế giới khác, Cố Vân Tích rất là kinh ngạc, không phải là man hoang thế giới sao? Lần này nhìn thấy Tả Nghị, nàng cho rằng Tả Nghị là ở trong man hoang thế giới lớn lên. Bởi vì so sánh Lam Tinh, man hoang thế giới hoàn cảnh càng thêm thích hợp siêu phàm giả tấn chức cùng đột phá. Tuy Tả Nghị thực lực quá mức kinh người, nhưng đạt được kỳ ngộ cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Không phải, Tả Nghị rất thẳng thắn thành khẩn hồi đáp, thế giới kia gọi là Asaet. Về sau ta lại chậm rãi báo cho ngươi. Hắn tại Asaet thế giới chuyện xưa rất dài rất dài. Vừa được đủ để biên thành một bộ mấy ngàn vạn chữ tiểu thuyết. Cố Vân Tích cũng không có hỏi tới. Nàng lúc này tâm tư cũng không tại Tả Nghị đi qua kinh lịch phía trên. Bảo Nhi, Bảo Nhi được không nào? Cố Vân Tích thanh âm có chút phát run. Bảo Nhi rất tốt, Tả Nghị nói, ta sau khi trở về không bao lâu liền đem nàng đón đến bên người chiếu cố. Hắn đem cùng Bảo Nhi liên quan sự tình đơn giản địa nói. Với Cố Vân Tích một chút, còn có Trần Uyển, Cố Vân Tích nghe được rất là áy náy, cũng rất áy náy, nước mắt đều chảy ra. Áy náy chính là không có bồi bạn tại Bảo Nhi bên người. Áy náy chính là làm liên lụy tới chính mình bằng hữu tốt nhất. May mắn không có gặp chuyện không may, bằng không nàng đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Chút bất chi bất giác, nàng lần nữa dựa vào trong lồng ngực của Tả Nghị. Đoạn đường này, Bất Cô Tịch, đến bầu trời tối đen thời điểm, Tả Nghị tìm cái địa phương để cho Griffin hạ xuống tới nghỉ ngơi. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lều vải, thụy đại, nướng khung, nguyên liệu nấu ăn, vật phẩm, nhanh chóng dựng lên một cái tiểu nơi trú quân, để cho Cố Vân Tích thấy là hoa mắt. Xem đủ rồi, trước cho ăn no mệt mỏi Griffin, Tả Nghị đón lấy bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cố Vân Tích cũng đi theo hỗ trợ. Hai người một chỗ động thủ, một bữa đơn giản không mất phong phú cơm tối rất nhanh liền làm được rồi. Tả Nghị lấy ra một dương bia, cho Cố Vân Tích mở một lọ. Cảm ơn, Cố Vân Tích tiếp nhận chai bia. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tả Nghị lặng yên chính mình tiêu diệt một lọ, đột nhiên hỏi, có phải hay không lần kia đồng học hội? Hắn hỏi được không đầu không đuôi, nhưng Cố Vân Tích hoàn toàn minh bạch, xấu hổ có lại càng là lợi hại, do dự một chút vẫn gật đầu. Quả nhiên, lúc trước đối với lai lịch của Bảo Nhi, Tả Nghị suy đoán là 5 năm trước cao trung đồng học hội. Đó là hắn tại xuyên Việt Asaet thế giới lúc trước cùng Cố Vân Tích gặp qua cuối cùng một mặt. Hơn nữa toán thời gian cũng là đối được. Chỉ là Tả Nghị trong trí nhớ, không có lúc ấy cùng Cố Vân Tích từng có thân mật nội dung. Hiện tại cuối cùng lấy được chứng thực, Tả Nghị không khỏi vấn đạo, người kia lúc sau đã thức tỉnh trở thành siêu phàm giả a? Đúng vậy, Cố Vân Tích tưới một ngụm bia, nói, lúc ấy ta đi, lại trở về, người uống có say không còn biết gì, là ta đem ngươi đưa đến trong tửu điếm. Sau đó, ta liền có Bảo Nhi. Nàng cúi đầu không dám nhìn tới Tả Nghị, cũng không nói chính mình dùng dị năng biến mất Tả Nghị ký ức. Nhưng Tả Nghị hiện tại rất rõ ràng, cười khổ lắc đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Ta không có muốn ngươi phụ trách ý tứ. Cố Vân Tích lấy hết dũng khí nói, nếu như ngươi có người thích, sau khi trở về ta có thể mang Bảo Nhi rời đi. Nàng dừng ở Tả Nghị, ánh mắt rất kiên định, đây mới là Tả Nghị quen thuộc cái kia Cố Vân Tích. Ngoài mềm trong cứng độc lập tự mình cố gắng, Tả Nghị không có tức giận, nói, ta tại Asaet thế giới trong thích qua một nữ hài tử. Khi đó ta cho là mình lại cũng không trở về được Lam Tinh. Cố Vân Tích ngẩn người, nội tâm nổi lên một tia khó có thể ngôn nói chua xót. Không khỏi vấn đạo, vậy nàng hiện tại, nàng qua đời, Tả Nghị nhàn nhạt nói, ta nghĩ ta hiện tại rất khó lại đi thích một người khác. Đặc biệt là ta có Bảo Nhi, Vân Tích, hắn rất chân thành địa nói với Cố Vân Tích, ta đáp ứng qua. Bảo Nhi, vĩnh viễn bồi bạn tại bên cạnh của nàng, ta đây đâu này, Cố Vân Tích vô ý thức mà nghĩ hỏi thượng một câu. Nhưng lời còn chưa cửa ra liền cứng rắn địa nuốt trở vào. Nàng không có tư cách a, người trước không muốn nghĩ quá nhiều. Tả Nghị nói, sự tình từ nay về sau chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại quan trọng nhất là Bảo Nhi. Cố Vân Tích âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc, yên lặng gật gật đầu. Tả Nghị ôn nhu nói, nhanh ăn đi, sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta điểm tâm sáng xuất phát, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích lần nữa bước trên đường về. Tại giữa trưa trở lại Long Thành cứ điểm, ô tương đương Long Thành cứ điểm trong vang lên to rõ tiếng kèn. Nhưng đó cũng không phải xuất hiện địch nhân tiếng cảnh báo, mà là tại hoan nghênh anh hùng trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.